Chương 822, 822, lòng chỉ muốn về. Tại Tạ gia bữa cơm này, ăn đặc biệt vui vẻ, người Tạ gia đối với Tưởng Lệ Hành ấn tượng đầu tiên QNZ rất tốt tờ. Hai người rời đi thời điểm, Tạ Quang vợ chồng mang theo Tạ Ngọc Điệp một mực đưa đến cửa chính, thẳng đến nhìn xem Tưởng Lệ Hành xe biến mất ở tầm mắt của mình bên trong, người một nhà này mới chậm rãi xoay người lại. A Hành, ngươi cảm thấy Tạ Thúc bọn hắn thế nào ngồi trên xe? Ninh Hoan Tâm một vừa nhìn Yến Kinh cảnh đêm, một bên hỏi một câu. Người rất tô tờ rất thân thiết, rất nhiệt tình. Tưởng Lệ Hành ăn ngay nói thật, Tạ gia người một nhà thật sự đều rất hiếu khách, người cũng không tệ. Kỳ thật cha mẹ ta người cu nở dê rất tô tờ, cha ta cùng Tạ Thúc là bạn bè thân thiết, hai cá nhân hứng thú yêu thích cũng kém không nhiều. Ta nhìn ngươi cùng Tạ Thúc Thúc trò chuyện rất khá, tin tưởng cùng cha ta cũng sẽ có tiếng nói chung. Ninh Hoan Tâm ở một bên khẽ nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nhíu nhíu mày lại. A Hành, ngươi cảm thấy sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu nhìn sau xe. Xe đang nhanh chóng hành xử thời điểm, vừa mới Ninh Hoan Tâm cảm thấy một cỗ rất mạnh ba động, là từ đối diện đường đi truyền tới, bất quá cái kia ba động thoáng qua liền mất, hẳn là có người nào ngồi ở đối diện đường phố trong xe, vừa mới tại hai chiếc xe tại gặp thoáng qua trong nháy mắt, bị Ninh Hoan Tâm bắt được một chớp mắt kia khí tức. Rất cường đại. Ta cảm thấy, Tường Lệ Hành lúc này đột nhiên mỉm cười, Yến Kinh từ trước đến nay ngọa hổ tàng long, hiện tại cũng nhanh đến cuối năm, giống như năm nay tại Yến Kinh có một cái huyền môn cái gì tranh tài, cho nên, về sau đến Yến Kinh tu sĩ, có thể sẽ càng ngày càng nhiều nguyên lai là dạng này a nghe được Tường Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm không nghi ngờ gì. Nàng đột nhiên nghĩ đến lần trước mình gặp được cái kia gọi Mao Kỳ Kỳ cô gái, nàng giống như cùng mình nói qua. Nàng cuối năm liền muốn đến Yến Kinh. Không biết có thể hay không gặp được nàng, tiện đem đầu kia vòng tay trả lại cho nàng. Gặp Ninh Hoan Tâm không có hỏi nhiều nữa cái gì, Tưởng Lệ Hành dưới đáy lòng thở dài một hơi. Kỳ thật, là Tam Thanh Ngự kiếm thuật, kinh động đến cái kia bốn phương tám hướng các tu sĩ, bọn hắn dồn dập tràn vào Yến Kinh, tìm tòi hư thực. Mà Tưởng Lệ Hành sớm liền nghĩ đến điểm này. Bất quá, những người kia cuối cùng vẫn là sẽ không thu hoạch được gì. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, khi bọn hắn đến Yến Kinh thời điểm, tu luyện Tam Thanh Ngự kiếm thuật Ninh Hoan Tâm đã sớm cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ đi máy bay rời đi Yến Kinh, đi Yến Thành. Yến Thành nơi đó có núi có nước, linh khí không sai, càng thích hợp Ninh Hoan Tâm tu luyện. Cái này mỗi một bước, Tưởng Lệ Hành đều là trải qua dạy công tính toán. Hắn là tuyệt đối sẽ không để Ninh Hoan Tâm có chút sơ suất, mà lại Ninh Hoan Tâm huyết mạch đặc thủ, linh thức cường đại. Nàng có thể rất dễ dàng cảm giác được người khác khí tức, mà những người kia lại vĩnh viễn bắt dư không đến Ninh Hoan Tâm chân thực khí tức, coi như Ninh Hoan Tâm cùng bọn hắn đối diện đi qua, những người kia cu nở dê không sẽ phát hiện nàng tu luyện Tam Thanh Ngự kiếm thuật. Không bao lâu, Tưởng Lệ Hành liền lái xe đến Ninh Hoan Tâm lầu trọ hạ. Hoan Tâm, buổi tối hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi, hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai ta tới đón ngươi đi sân bay. Tại lầu trọ dưới, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng cáo biệt, lúc đầu hắn là dự định giống như trước đây tự mình đưa Ninh Hoan Tâm đi lên, thế nhưng là, vừa xuống lầu dưới, Tưởng Lệ Hành cũng cảm giác được khí tức quen thuộc. Là Lâm Thu Hàm, nàng tới. Người cu nở dê nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp có một cái từ ngữ gọi lòng chỉ muốn về, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ có thể về nhà, nhìn thấy mình cựu biệt cha mẹ, Ninh Hoan Tâm tâm tình vẫn là vô cùng kích động.